Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 55 mắt đào hoa kính 02. Tô Tây Yến đêm nay thượng ngủ đến cũng không có cỡ nào an bình. Đương tối hôm qua quên kéo bức màn mà giải tiến vào Dương Quang đem hắn đánh thức thời điểm. Hắn mới miễn cưỡng mở mắt, văn phòng bên này kỳ thật tổng cộng liền 4 cái phòng. Một cái đại điểm chính là phòng khách kiêm trước bày biện Tô Tây Yến bàn làm việc địa phương. Bên kia là Thôi Chiêu văn phòng cùng hắn phòng nghỉ liền ở bên nhau, không ra tới một gian phòng là tạp vật thất. Thôi Chiêu có nói qua Tô Tây Yến tưởng nói, có thể đem bên trong đồ vật dịch một dịch tắc trương giường đi vào biến thành phòng nghỉ. Nhưng là Tô Tây Yến lười đến, tạp vật trong phòng đồ vật thật sự là nhiều làm người xem một cái liền lui tán. Cho nên kỳ thật nơi này chính thức có thể ngủ địa phương cũng chỉ có Thôi Chiêu phòng, phiên dịch. Một chút, hắn tối hôm qua là ở Thôi Chiêu trong phòng ngủ, toàn bộ ngủ trước ký ức đều có chút hư không? Tô Tây Yến chỉ nhớ rõ hắn lúc ấy quá vây, vội vàng bắt lấy Thôi Chiêu rửa mặt một chút, liền mơ mơ màng màng mà ngã vào trên giường ngủ rồi, cái loại này thân thể bị đào rỗng cảm giác làm. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền ngủ rồi. Hiện tại hồi tưởng lên, cái kia trạng thái như thế nào giống hắn có một lần vẽ bùa quá độ. Toàn thân linh lực bị đào rỗng thời điểm bộ dáng, hắn tối hôm qua rốt cuộc làm gì? Tìm tòi thất bại, ký ức trống rỗng, hơn nữa eo đau bối đau, thật vất vả đem mệt mỏi hai mắt hoàn toàn mở. Tô Tây Yến quay đầu vừa thấy, tàn lưu xuống dưới buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay, lọt vào trong tầm mắt là một đồ thoạt nhìn. Phi thường rắn chắc ngực, bóng loáng làn da, hình dáng rõ ràng thả lưu sướng cơ bắp đường cong. Giờ phút này, hắn đầu chính dựa vào mặt trên, đôi tay tự nhiên mà vậy mà ôm kia thon chắc vòng eo, trọng điểm là đối phương áo ngủ bị cởi một nửa, dục lộ không lộ mà chảy xuống đến bên hông. Theo trên tay hắn truyền đến cảm giác, kia cởi ra một nửa rất lớn khả năng chính quấn quanh ở trên tay hắn, cho nên hắn tối hôm qua đem Thôi Chiêu quần áo cấp lột. Tô Tây Yến đầy mặt kinh hoàng, trong lòng hận không thể kia kiện triền ở trên tay hắn quần áo có thể tự động bay lên tới một lần nữa xuyên trở lại Thôi Chiêu trên người đi, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này hiển nhiên không quá khả năng, Tô Tây Yến thật cẩn thận mà ý đồ bắt tay từ kia kiện dây dưa thành đoàn trong quần áo lấy ra tới. Nhân tiện làm chính mình rời xa nửa quả Thôi Chiêu, liền ở hắn nỗ lực thời điểm, người bị hại đột nhiên mở mắt màu lục đậm con ngươi dưới ánh nắng chiếu xuống. Phiếm ra một tia lộng lẫy quang mang, Thôi Chiêu chớp một chút đôi mắt. Vẻ mặt bình tĩnh mà cúi đầu nhìn bị bắt còn dính ở trên người hắn Tô Tây Yến. Biểu tình tự nhiên mà thu hồi đặt ở Tô Tây Yến trên eo tay, ngươi rốt cuộc có một ngày chịu không? Nổi ta mỹ sắc dụ hoặc, đối ta xuống tay sao? Tô Tây Yến, đánh giám, ngươi cái gọi là sắc đẹp, chẳng lẽ chính là chỉ ngươi dầm gì mà ngã vào trên giường chơi những cái đó cuộn len sao? Chơi cuộn len ta, chẳng lẽ liền không mỹ mạo sao? Thôi Chiêu đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không cảm thấy hắn thân là một cái uy phong lẫm lẫm miêu yêu thích chơi cuộn len là cái gì cảm thấy thẹn sự tình, cút đi, ngươi có ta đều có, ta đồ mỹ mạo của ngươi làm gì, nếu là có lựa chọn, ta đã sớm trực tiếp về nhà ngủ, cũng không biết là ai tối hôm qua ôm ta, nói muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ, chết đều không cho ta trở về, kia đại khái là phong ấn thác loạn, làm cho ta tạm thời tính phản lão hoàn đồng. Thôi Chiêu nằm nghiêng ở trên giường, nhìn Tô Tây Yến hầm hừ mà từ trong quần áo giải phóng hắn hai tay. Sau đó cả người thoát ly cái loại này nhão nhão dính dính trạng thái, Thôi Chiêu trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, nhưng thực mau liền đem này đạo tình tự cấp đè ép đi xuống. Hơn nữa chiều Tô Tây Yến lên án, tiểu miêu miêu muốn nghe cái chuyện kể trước khi ngủ có sai sao? Ngươi quá lãnh khốc à! Ta đây tối hôm qua không nên cho ngươi giảng xuyên dày miêu, mà là nên cho ngươi giảng cửu vĩ huyền miêu đại chiến địa phủ. Có phải hay không, đề cập chính hắn phía trước làm sự tình. Thôi Chiêu trầm mặc một lát, yên lặng nhắm lại miệng, lần này phá phong tới thình lình xảy ra. Bình tĩnh cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái đuôi lại ngo ngoe dục dịch mà muốn ra tới hải một phen. Hắn có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá loại này lực lượng không chịu phong ấn. Tùy thời tùy chỗ có thể toàn lực ra tay cảm giác. Nghĩ đến trước khi đi bị hắn náo loạn một hồi địa phủ. Thôi Chiêu có điểm đau đầu ngồi dậy, chuẩn bị đổi thân quần áo, cái ở trên người chăn mỏng chảy xuống. Giải rác mà bao trùm ở hắn bả vai chờ địa phương vết đỏ liền lộ ra tới. Tô Tây Yến mặc quần áo động tác cứng lại, ánh mắt kinh hoàng mà vọng lại đây, Thôi Chiêu chỉ chính mình trên vai dấu vết. Ý vị thâm trường mà nhìn Tô Tây Yến, cái này xem như nghe chuyện kể trước khi ngủ có thể được đến. Tiểu Hồng Hoa sao? Không phải, ta, Tô Tây Yến cứng họng, quả thực hết đường chối cãi. Đồng thời nội tâm cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn ngủ sau thật sự đương một lần cầm thú? Thôi Chiêu đứng dậy, làm cho Tô Tây Yến mặt, kéo ra chính mình quần ngủ lực đàn hồi ra gân. Hướng trong vừa thấy, Tô lão sư, ta còn có cái vấn đề. Ta quần lót đâu, ngắn ngủn bốn chữ, chính là biến thành một cái siêu cấp oanh. Đem Tô Tây Yến mặt nháy mắt tạc mà đỏ bừng, hắn chỉ vào buồng vệ sinh phương hướng. Thẹn quá thành giận mà hướng tới Thôi Chiêu rít gào nói, ta như thế nào biết? Ngươi quần lót đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Muốn tìm quần lót chính mình đi trong phòng vệ sinh tìm. Nói xong, hắn xoay người hầm hừ mà liền đi rồi. Đóng cửa thời điểm môn phát ra đông mà một tiếng vang lớn. Phạt nhìn là tức giận đến không nhẹ. Hoặc là nói, là thẹn thùng, Thôi Chiêu đắc ý mà cười, thật đáng yêu, sau đó mặt không đổi sắc mà từ tủ đầu giường phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái quần lót, đi buồng vệ sinh đổi đi, đến nỗi Tô Tây Yến nói đi buồng vệ sinh tìm, tối hôm qua hắn cố ý không mặc quần lót ra tới. Bên trong nơi nào tới quần lót, Tô Tây Yến ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Lần đầu tiên cảm thấy hắn cái kia bạo tẩu trạng thái chung. Sẽ tùy thời cắt bất đồng thời kỳ hắn vẫn là hữu dụng ít nhất hắn hiện tại là làm không được loại. Này không mặc quần lót ở Tô Tây Yến trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đơn giản là tưởng tùy thời tùy chỗ đều có thể đem chính mình cái đuôi lấy ra tới cấp Tô Tây Yến. Khoe ra sự, hắn đây là trở nên thành thục, sĩ diện sao, mới không phải. Hắn trở nên so khi còn nhỏ càng thêm lưu manh. Tô Tây Yến lưu tiến chính mình phòng, lấy tẩy quá khăn lông bao trùm ở chính mình trên mặt. Vẫn là có thể cảm giác được chính mình trên mặt không ngừng lên cao độ ấm, trong đầu không ngừng hồi. Phóng, Thôi Chiêu kéo quần khi phác họa ra tới cái kia vi diệu độ cung, khụ. Đại buổi sáng, mọi người đều là nam nhân, có điểm kích động đều là bình thường. Bình thường. Bình thường cái giám a, Tô Tây Yến bi phẫn chùy ngực, hắn liền không thể che một chút sao? Đối chính mình kích cỡ tự hào liền phải huyễn ra tới sao? Chờ Tô Tây Yến rửa mặt xong, dưỡng thương Quách Thần Phi ngoan cường mà phát tới tiền tuyến công tác hội báo, phòng thí nghiệm đã hoàn toàn sửa sang lại xong, trừ bỏ một loạt đang ở đào tạo trong quá trình ống nghiệm trẻ con ngoại. Còn ở bị phong tỏa cách vách trong phòng học phát hiện một ít đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi. Thể, những cái đó thi thể đều bị mạnh mẽ cải tạo thành viên mộng bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, là viên mộng ở sử dụng những cái đó thân thể trong quá trình một chút dùng âm lực hơn nữa. Lột xuống dưới da người chế tạo xác ngoài. Mục đích là vì làm hài tử nhớ kỹ nàng cái này mụ mụ diện mạo vạch trần vỏ sau phía dưới lộ ra tới. Chính là các kiểu vặn vẹo thi thể, bọn họ nội tạng đều đã bị bỏ đi, phỏng chừng là đưa đi Dương Nguyên bên kia cho hắn sử dụng trước mắt cảnh sát đã thu nạp sở hữu thi. Thể, đang ở khẩn cấp thẩm tra đối chiếu DNA, lấy xác định thi thể thân phận tin tức, chờ xác nhận xác minh sau sẽ thông chi bọn họ người nhà tới lĩnh, ở kiểm tra thi thể trong quá trình. Chính phủ người còn thẩm tra đối chiếu ra một cái tân phát hiện những cái đó nội tạng bị gỡ xuống. tới phía trước, đều bị hạ quá một cái cổ xưa liền tâm chú. Sử dụng cái này nội tạng hai bên sẽ sinh tử tương liên. Một phương di di, một bên khác cũng đến lạnh, loại này cường ngạnh liên tiếp phương thức. Bao gồm người sống, cũng bao gồm người chết, viên mộng hài tử thi thể tan vỡ nguyên nhân cũng trồi lên mặt nước. Nàng tính kế Dương Nguyên, lấy cái này ngàn năm lão quỷ đem nàng hài tử cột vào cùng nhau. Chỉ cần Dương Nguyên còn sống, nàng hài tử liền sẽ không có việc gì, làm nàng không nghĩ tới chính là. Tại địa phủ truy nã hạ chạy thoát như vậy nhiều năm Dương Nguyên thế nhưng lạnh nhanh như vậy. Đột nhiên động thủ Thôi Chiêu quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch. Hiện tại xem ra, Thôi Chiêu phía trước nháo như vậy một hồi kỳ thật cũng coi như là ưu khuyết điểm tương đề. Lý xong này đó tin tức, Tô Tây Yến lão bộ dáng đi ra ngoài mua lão Dương ra bánh bao. Xếp hàng thời điểm trùng hợp lại gặp gỡ kia đối thu hắn bùa bình an phu thê, hiện tại bọn họ đã tẩy đi phía trước suy yếu táo bạo cùng bất an. Nam tử đỡ hắn thê tử thật cẩn thận mà ở một chỗ không vị ngồi hạ. Lấy ăn đệ canh tìm gia vị, thường thường còn muốn quan tâm hỏi thượng một câu, nhìn như bận tối mày tối mặt, chính là treo ở khóe mắt đuôi lông mày hạnh phúc vui sướng rồi lại chân thật mà có thể chạm vào Tô Tây Yến không có lại tiếp xúc bọn họ, chỉ là ở bên cạnh lặng lẽ nhìn một lát, liền cầm lấy lòng bữa sáng rời đi. Cảm tạ những cái đó chú ý chuyện này, vì trẻ con ly kỳ tử vong chuyện này đứng ra hò hét mọi người. Bởi vì chú ý lượng quá lớn, Viên Mộng thu tay lại, ở lúc sau ống nghiệm trẻ con giải phẫu chung, nàng sử dụng đều là bình thường đào tạo ra tới chiêu. Tinh, chứng, cho dù như vậy dựng dục ra hài tử, sẽ đã chịu nàng âm khí ảnh hưởng tương đối suy yếu. Nhưng ít ra sinh mệnh vô ưu, rất nhiều gia đình vẫn là có thể cùng đôi vợ chồng này giống nhau. Vì bọn họ bình phàm tiểu hạnh phúc mà phấn đấu, trong tay cơm sáng tản mát ra một cổ đồ ăn nồng đậm. Hương khí, Tô Tây Yến bị phía trước một màn cảm nhiễm, tâm tình vui sướng mà một đường hư ca trở về, mới vừa mở ra môn. Liền gian một cái đại hình nhân thể vật trang sức chiều hắn nhào tới, lão tam. Cứu mạng a, Tô Tây Yến nhất thời không tra, thiếu chút nữa bị hắn cấp phát vừa vặn, vẫn là Thôi Chiêu ra tay, trực tiếp xách người nọ, đem hắn từ Tô Tây Yến bên người cấp dịch khai, làm sao vậy đây là? Ngồi xuống nói, ăn cơm sáng không? Ngoặc kép, không có, Hà Hàn tang thương mà lắc lắc đầu, hơn một tháng không thấy. Hắn từ một cái rất tinh thần tiểu tử biến thành tái nhợt mang quầng thâm mắt suy sút thanh niên. Vừa thấy chính là thức đêm quá nhiều sau tu tiên di chứng, lão tam. Ngươi lần này nhưng nhất định phải cứu ta, Hà Hàn hồng con mắt. Thiếu chút nữa liền trực tiếp đương trường khóc lóc thảm thiết ta đều mau bị này ngoạn ý cấp cha. Tấn đã chết, sớm biết rằng ta lúc trước chính là băm tay cũng không nên đem nó cấp mua trở về. Hắn từ trong túi lấy ra một bộ phục cổ phong tơ vàng mắt kính. Bên cạnh còn rủ xuống hai điều kim sắc dây xích, thoạt nhìn là tương đương có khí chất. Đối với nào đó người tới nói có thể nói là trong lòng sở ái, nhưng là Hà Hàn. Tô Tây Yến thật sự không thể tưởng tượng. Hà Hàn mang lên này mắt kính giả bộ một bộ văn nhã cầm thú bộ dáng. Chiều hắn mỉm cười, hắn vẫn là thích hợp cầm tay làm. Mỗi ngày mô a, người này mắt kính, nơi nào làm ra, Thôi Chiêu đột nhiên duỗi tay từ đâu Hàn trong tay lấy xem qua kính. Nhíu mày dò hỏi, hết chương.